Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 862, đoạt hắc hoa cùng vung hắc hoa. Ta dựa vào cái gì đi cứu ngươi? Ma tông trốn cũ, loạn cả một đoàn, thượng cổ thiên đình người, nhìn tòa kia vạn trượng cự tháp sụp đổ, từng cái vừa sợ lại sợ. Bọn họ vứt xuống trong tay hết thảy, chạy về phía cự tháp. Phảng phất dạng này có thể làm chút gì. Thái Hạo thẩm thấu kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Tần Dương rụt rụt đầu, lúc này là tuyệt đối không thể mặt đường, cũng không thể bị người phát hiện, bằng không thì 10 phần 10 sẽ bị xem như cõng nồi. Mặc dù khẩu oa đích thật là hắn, vậy cũng không thể lưng. Trên lưng, sẽ cùng tại chính diện cùng thượng cổ thiên đình cứng đối cứng. Rất không Tần hữu đức, đám kia tử linh, lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nhìn cự tháp hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Chiếu rọi ma tông trốn cũ quang huy, cũng giờ phút này, triệt để chôn vùi, dòng chơi tại thiên địa thần chỉ nói nhỏ, cũng dần dần vô thanh, bọn họ lại lòng mang may mắn. Cũng không thể không thừa nhận, hết thảy đều xong, tử chung người cuồng tín, phảng phất chết người đúng mình. Đáng tiếc bộ phận này người chỉ số ít, chết về sau, còn có thể tiếp tục tử chung một không còn nơi này thần trì. Đối với đại bộ phận đều cầu tự thân siêu thoát tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều người, còn lại đại bộ phận tử linh. Phần lớn là nước chảy bèo trôi. Bây giờ bọn họ đang sợ hãi. Sợ hãi làm hư hại sau chuyện này. Bọn họ thật vất vả lại đến cơ hội. Cũng biết bị triệt để đoạn tuyệt. Từ đây hôi phi yên diệt. Rốt cuộc không thể xuất hiện. Chết qua một lần người. Sẽ không thay đổi đến không sợ chết. Chỉ biết càng thêm chân quý hiện tại cơ hội. Cũng biết càng sợ chết hơn. Đây chính là vì cái gì Tần Dương cái kia hoàn toàn không thể khống vãng sinh thần thông. Như cũ có 9 thành 9 tử linh, nguyện ý đưa đánh cược một lần. Cự tháp một bên khác, đại trùy quái cùng tung bay ở trên mặt nước cá sấu. Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể, chỉ có một đôi mắt trồi lên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn không rõ vì cái gì tòa kia cự tháp biết sập. Tại vầng sáng quét ngang tới, thần chỉ nói nhỏ, hóa thành có thể xuyên thấu đại địa thần vận. Hắn dùng đơn giản nhất, cũng thích hợp cho hắn nhất biện pháp để ngăn cản. Tại thẩm thấu đến trong cơ thể hắn thần vận, cái gì cũng không làm. Hắn liền trực tiếp đem cắn nuốt hết. Dạng này hắn nơi này liền thành lỗ đen. Đối phương bất luận cái gì phản hồi cũng sẽ không được. Thậm chí cũng sẽ không phát giác được tiêu tán ra thần vận. Tổn thất một bộ phận. Đúng thiên phú thần thông. Đại trùy quái lơ lửng dòm lấy xa xa tình huống. Nhìn qua bắt đầu điên cuồng thăm dò xung quanh tử linh. Nhớ lại vừa rồi hết thảy. Hắn nuốt lấy một bộ phân thần vận. Đem hóa thành vô hình. Như thần vận bản thân là một cái chỉnh thể, tương hỗ là có liên quan liên, thiếu khuyết một bộ phận, cho dù sẽ không bị những tử linh này phát hiện, bản thân khuyết tổn nhưng vẫn là đã tồn tại. Cho nên, cái này tòa tháp, kỳ thật chỉ tất cả thần vận cụ tượng hóa, hắn hủy đi một bộ phận, cho nên tháp sập, vậy cái này tòa tháp, kỳ thật cùng phía trước hải đăng, cũng là vì cảnh giới a. Nói cách khác, hắn đã bại lộ, đại trùy quái quyết định chắc chắn, cười lạnh một tiếng, như là đã bại lộ, vậy liền không cần thiết tại trốn trốn tránh tránh, vừa vặn đi thăm dò rõ ràng, bọn họ đến cùng đang làm gì, nơi này tràn ngập thượng cổ thiên đình thần chỉ khí tức. Quả thực để hắn cảm giác được buồn nôn, nhất là vừa rồi nuốt mất một sợi thần vận, đem hắn buồn nôn quá sức. Hoàn toàn là nắm lỗ mũi nuốt xuống, chỗ nào còn kịp đi tinh tế phẩm vị. Nói cách khác, con hàng này liền một tiếng, Thái Hạo, đều không nghe thấy. hắn căn bản không biết chuẩn bị ở chỗ này gây sự thần chỉ đúng Thái Hạo Thiên Đế. Hết lần này tới lần khác Thái Hạo Thiên Đế lực lượng cùng bản tôn căn bản liền không có cách nào đến. Nơi này thần chỉ khí tức, chỉ những tử linh đó làm ra tiếp dẫn. Khí tức đối với hắn mà nói, chỉ buồn nôn cấp bậc, vẫn chưa tới đại thần chỉ loại này đặc biệt buồn nôn cấp bậc. Đại chủy quái căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ thấy những tử linh đó, đào sâu ba thước, đã điều tra đến phụ cận. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, hơi lắc người, hóa thành một đầu mấy ngàn trượng cao, miệng chiếm cứ nửa người nanh ác cự thú. Há miệng hút vào, quanh mình núi đá, tính cả lấy mười mấy tử linh, bị thứ nhất miệng nuốt vào. Hắn mở ra bộ pháp, một đường hướng về cự tháp vị trí chạy như điên. Những nơi đi qua, tất cả tử linh đều bị trực tiếp nuốt mất. Tiến lên nửa đường, một vị làn da xám trắng, toàn thân không có nửa điểm lông tóc, trường bào màu xám người, huyền lập giữa không trung. Đem hai tay thăm dò tại trong tay áo, lẳng lặng chờ, đại chủy quái một đường mạnh mẽ đâm tới tới, ánh sáng xám đầu rũ cụp lấy mí mắt, không nhúc nhích, mặc cho đại chủy quái đem hắn nuốt vào trong bụng. Đại chủy quái lại lao ra bất quá gần dặm, thân hình dừng lại, phần bụng bắt đầu không ngừng căng phồng lên đến, hắn bên ngoài thân, cũng có từng đạo vết dạn hiển hiện. Vết dạn, chói mắt xích kim sắc quang hoa nở rộ ra. Hắn há mồm phun một cái. Một đạo xích kim sắc cột sáng. Xông lên trời, nóng rực quang huy. Trong nháy mắt để xung quanh núi đá hòa tan thành nham tương. Mà cái kia ánh sáng xám đầu. Cũng bị hắn cùng một chỗ phun ra. Ánh sáng xám trên đầu lơ lửng đứng ở quang huy. Hai tay ở trước ngực hư nắm. Một viên xích kim sắc quang cầu bị nâng ở trong tay. Đại chủy quái gầm nhẹ một tiếng. Để hắn buồn nôn chi cực thần chỉ khí tức. Một hơi nuốt mất thần chỉ lực lượng quá nhiều. Hắn cỗ này ngưng tụ ra thân thể. Đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà lại trước đó thôn phệ hết những tử linh đó. Cũng theo thần chỉ lực lượng phản phệ. Bắt đầu cùng theo phản phệ. Hóa ra phong đô dị thú đại năng, thất kính, ánh sáng xám trên đầu lơ lửng lập giữa không trung, lặng lẽ nhìn xuống đại chủy quái. Đã tới, sao không lưu thêm một hồi? Đại chủy quái trong lòng một lộp bộp, nhận ra hắn đúng thượng cổ địa phủ ngược lại cũng thôi. Vì sao có thể nhận ra hắn từ phong đô? Tưởng niệm đầu tật truyền, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Há miệng lần nữa phun một cái, trong cơ thể tác quái lực lượng, bị hắn một hơi phun ra, hóa thành ám kim sắc dòng lũ, cuốn lên vạn trượng thủy triều, hướng về đối phương vỗ tới, mà hắn một lặn xuống nước, đâm vào mặt đất, từ khối này đại địa toái phiến dưới đáy lao ra, chạy hùng hục, ánh sáng xám đầu theo xuyên qua đại địa cửa hang, một đường theo đuổi không bỏ. Còn lại không ít mạnh một chút tử linh, đều đi theo cùng một chỗ đuổi theo. Càng nhiều tử linh, cũng bắt đầu hướng về bên này tụ đến. Tần Dương giấu ở dưới mặt đất, cảm ứng đến tình huống bên ngoài, nhịn không được vò đầu. Lại nói, đại chủy này quái, nhảy thế nào ra cõng nồi rồi. Xem ra là mình hiểu lầm hắn, đem người hướng chỗ xấu suy nghĩ. Hắn lại là cái thật ngu ngơ. Không, đúng cái người tốt. Tần Dương thò đầu ra, phát hiện đào sâu ba thước, muốn đào móc xuất ngoại người đến tử linh nhóm, đã bắt đầu quay đầu, hướng về đại chủy quái xuất hiện địa phương chạy đi. Theo sát lấy, hắn nhìn thấy đại chủy quái đào đất chạy trốn. Có cái khí tức để hắn cảm giác không quá thoải mái cường đại tử linh đuổi theo. Suy nghĩ một chút, Tần Dương vuốt vuốt mặt mình, đem mặt mình kéo dài, biến thành một cái không có lân phiến đầu rắn, lại lật lật tồn kho, lật ra đến điểm vật liệu, làm ra điểm lân mịn phiến dán tại trên mặt, điều động khí tức, mô phỏng ra khí tức xà đầu nhân, đổi lại thượng một món đại bào. Bây giờ loại này hỗn loạn tình huống, đủ để dĩ giả loạn chân, chui ra mặt đất, điều động lực lượng của mình, thu nạp một bộ phận tử khí, sau đó tương tử khí lại từ trong cơ thể của mình tiêu tán ra ngoài. Từng chút chậm rãi tăng cường, Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, một đường đuổi kịp những tử linh đó, tồn tại cảm từng chút tăng cường. Chờ đến sắp đến một sau lưng tử linh, đối phương bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi là ai? Không đợi đối phương lại làm cái gì? Lại nói cái gì? Tần Dương băng lãnh mắt rắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Một câu oán hận đến trên mặt. Đều lúc này, còn muốn hỏi nhiều như vậy nói nhảm. Còn không nhanh chút truy. Tần Dương bước chân không ngừng, trực tiếp vượt qua tử linh này. Đối phương vừa định lại nói cái gì, lập tức nghĩ đến hiện tại cũng lúc nào, nơi nào còn dám chậm trễ, đi theo Tần Dương cùng một chỗ cắm đầu chạy đi, thẳng đến đại trùy quái đào ra lỗ lớn đào tẩu địa phương. Tần Dương lẫn vào trong đó, trên thân tiêu tán ra tử khí, nhìn không mạnh nhưng cũng không tính quá yếu, tính phần lớn đúng số. Không bao lâu lại có một đợt tử linh tụ đến, nhìn thấy Tần Dương cùng gương mặt quen cùng đi, cũng không có hỏi nhiều nữa, mà ban đầu nhìn thấy Tần Dương người kia, nhìn những người khác không nhiều người hỏi một câu, rõ ràng là có người từng thấy xà đầu nhân này, tự nhiên cũng không biết nghĩ nhiều nữa, mà phía sau tụ đến, thì càng không ai đi hỏi, loại thời điểm này. Không ai sẽ đi hỏi một đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ truy kích kẻ xấu tử linh. Vì cái gì không ai thấy qua, không có rảnh suy nghĩ. Hiện tại bọn hắn lo lắng chuyện, hoàn toàn bị cự tháp vỡ nát chiếm cứ. Có thể bắt lấy cái kia rõ ràng là tội về đầu sỏ ra hòa. Mới là trọng yếu nhất, một đống tử linh hội tụ đến đại trùy quái đào hang địa phương. Đều không ngừng đuổi theo ra đi. Tần Dương đứng ở trong đám người, yên lặng tính toán. Lúc này lại còn không ai nhận ra hắn xà đầu nhân này hình tượng. Xem ra trước đó ngược lại không có đoán sai. Xà đầu nhân xem như cao cấp nội gian, không phải ai gà đất chó sành đều có thể nhận ra. Nhưng vấn đề lại tới, xà đầu nhân thâm thụ phong đô đại đế tín nhiệm. Rất nhiều chuyện đều giao cho xà đầu nhân đi làm. Con hàng này khi còn sống tại thượng cổ địa phủ, khẳng định cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Những người này chẳng lẽ không có một cái nào nhận ra xà đầu nhân a? Vẫn là nói, mọc ra một viên đầu rắn ra hỏa thật nhiều. Bọn ra hỏa này nhìn tất cả xà đầu nhân đều một điều dáng. Mà bên này mắt thấy đuổi theo ra đi không ít người. Liền có người nói, không thể toàn bộ đuổi theo ra đi, nhất định phải lưu lại một số người trấn thủ nơi đây. Lời này vừa nói ra, mấy cái nhìn xem như tên đầu lĩnh, lập tức đáp ứng, một điểm ý kiến phản đối đều không có. Tần Dương nao nao, hắn còn nghĩ tới bọn gia hỏa này, biết cùng điên rồi một chút, toàn bộ đuổi bắt, dù sao, nơi này... Loại trừ khối này đại địa bản thân, tựa hồ liền trước đó tòa kia cự tháp cần có nhất trấn thủ. Nghĩ đến, Tần Dương hơi hơi hí mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc qua cự tháp vị trí. Nơi này loại trừ tôn này cự tháp, còn có khác trọng yếu đồ vật a? Hiện tại tìm tới cõng nồi người, chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất sao? Những người này vây quanh ở nơi này. Nếu như chờ xuống an bài làm việc, hắn bại lộ phong hiểm liền tăng lên, chính diện đối đầu bọn gia hỏa này, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương cảm thấy đúng thời điểm lại lộ cái mặt, hắn trầm giọng mở miệng, tặc tử tất nhiên đúng thượng cổ địa phủ, hắn không có khả năng một người lẻn vào đến nơi này. Nói không chừng hắn như vậy càn rỡ. Chính là vì Dương Đông kích Tây, chờ toàn bộ hội tụ đến nơi đây, bên ngoài chẳng phải là lại không phòng hộ, như giờ phút này đúng có người xâm nhập, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, mấy cái tên đầu lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi. Có hai nhìn về phía cự tháp vị trí, cũng có hai nhìn về phía bên ngoài. Mấy cái tên đầu lĩnh lại nhìn nhau một chút, lập tức sắp xếp người tản ra, riêng phần mình đi làm mình sự tình, trấn thủ cả khối đại địa. Tần Dương theo đại lưu cùng rời đi. Đại phương hướng đúng lúc là cự tháp bên kia, thế nhưng lại có chệch hướng một chút. Trong đó một xấu xí sĩ quan theo đám người hướng cự tháp phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy cái kia qua tử linh đều hắn người, lập tức rời đi ánh mắt, nhìn về phía lỗ lớn. Cự quái có thể từ đây thẳng vào phía dưới mặt đất đào tàu. Phía dưới trung quy vẫn là có lỗ thủng. Ta nhìn, chúng ta vẫn là phân ra chút nhân thủ ở phía dưới trấn thủ. Nói, xấu xí dị tộc sĩ quan từ cửa hang nhảy xuống, tự hành đi tới mặt trấn thủ. Lưu tại cửa hang biên giới hai nhân tộc tử linh liếc nhau một cái, một người trong đó thở dài. Không thể không nói, có đôi khi những dị tộc phương thức suy nghĩ vấn đề cùng chúng ta nhân tộc thật không giống nhau lắm. Bạch Viên đại nhân đều có thể nghĩ đến phía dưới cần phòng hộ, đoán chừng là quen thuộc ở tại dưới mặt đất, mà mới vừa rồi cái kia đầu rắn dị tộc ánh mắt âm lãnh, khẳng định không phải mặt hàng nào tốt, bằng không cũng không nghĩ ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Ta đều luống cuống, đâu còn có thể nghĩ đến lúc này bên ngoài có thể sẽ có thượng cổ địa phủ người tiến đánh tiến đến. Ai nói không phải đâu, lần này chúng ta đem chuyện làm hư hại đều muốn được xử phạt. Bạch Viên nhận xử phạt có thể sẽ ít điểm, dù sao vừa rồi hoàn toàn chính xác biểu hiện ngoại phi đèn báo hiệu tháp có một bị hủy diệt, vạn nhất lại phản ứng chậm một chút, thực sự có người tiến đánh tiến đến, hậu quả khó mà lường được. Hai sĩ quan trấn thủ tại cửa hang đánh giá bốn phía, đồng thời hướng về trước kia hải đăng vị trí nhìn thoáng qua. Theo đại lưu riêng phần mình tản ra, khí tức Tần Dương lần nữa chậm rãi tiêu tán, lẻn vào đến dưới mặt đất, từ dưới đất hướng về khía cạnh chạy đi. Sau một lát, hắn đi tới trước kia cự tháp vị trí phụ cận. Cự tháp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có dưới đáy còn có thể nhìn thấy một to lớn cái bể. Đại địa bị nện vững chắc, bằng phẳng vô cùng, nơi này còn có thể nhìn thấy 10 cái tử linh. Trong đó còn có một bộ áo vải, khuôn mặt ngay ngắn nhân tộc, an vị tại cái bệ phía trước. Tựa hồ nơi này bạo động căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhắm mắt lại, giống như một tòa cự phong nằm ở nơi đó, lù lù bất động, quanh mình tử khí đều bị trấn áp, nửa điểm lưu động đều không có. Tần Dương chỉ nhìn đối phương một chút, lập tức phát giác được một cỗ uy áp trống rỗng giáng lâm, không khác biệt bao trùm phương viên trăm dặm chi địa. Cự đáy tháp tòa xung quanh, tất cả trấn thủ tử linh hết thảy bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Trăm dặm chi địa tử khí đều phảng phất ngưng kết, nâng lên bụi bặm đều bị trấn áp dừng lại ở giữa không trung. Thân thể Tần Dương trong nháy mắt hư hóa, hóa thành vô hình, phảng phất không tồn tại cùng nơi đây huyễn ảnh, trực tiếp cùng nơi đây thoát ly liên hệ. Cỗ dường như thực chất uy áp vượt qua Tần Dương huyễn ảnh, trùng điệp rơi xuống. Một hơi, phu già mà ngồi bóng người mở to mắt, hướng về lỗ lớn vị trí nhìn thoáng qua, ánh mắt dường như hư điện nở rộ, hóa thành một đạo quang ảnh, cùng trấn thủ tại lỗ lớn hai vị kia ánh mắt và chạm đến cùng một chỗ. Nhìn thấy người kia tiếp tục nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, uy áp theo đó co vào, một lần nữa ngưng tụ đến quanh thân, trấn áp quanh thân trăm trượng chi địa. Tần Dương không còn dám đi nhìn thẳng thân hình của đối phương, dùng ánh mắt còn lại liếc qua đối phương vị trí, nhất là đối phương lấy thân trấn áp địa phương, cự tháp đều bị hủy, hắn vẫn ngồi ở không nhúc nhích, hình như từ đầu tới đuôi đều không có khởi qua thân. Hắn trấn thủ, khẳng định liền không chỉ là cự tháp, dù là cự tháp sụp đổ, hắn cũng muốn tiếp tục trấn áp nơi đó một cái khác. Trọng yếu giống vậy đồ vật, Tần Dương nhắm mắt lại, yên lặng thôi động tư tự quyết, dựa vào tư tự quyết, trong đầu tạo dựng ra nơi đó hết thảy, rất nhanh, nơi đó hết thảy tất cả, đều lấy đường cong tư thái bị vẽ ra, duy chỉ có người kia ngồi địa phương, phương viên trăm trượng chi địa, đều trống không, hắn đem nơi đó cái trong phạm vi hết thảy, đều trấn áp lại, mà cái này trăm trượng, cũng không phải mặt phẳng, đúng đỉnh đầu hắn cùng dưới thân. Đều bị bao quát ở bên trong, một đi thẳng trăm trượng khối cầu cực lớn, lại thêm vừa rồi nhìn thấy hình tượng, bổ sung lẫn nhau một chút, tiếp tục phác họa ra đường cong, một cánh cửa hình dạng đồ vật xuất hiện, tên kia đúng ngồi tại một cánh cửa, cho nên đây chính là hắn căn bản không đứng dậy nguyên nhân a. Tần Dương tính toán một chút, uy áp đều giống như thực chất. Còn có thể bị xem như thần thông dùng, thực lực của người này, coi như giảm đi, chỉ sợ cũng tại đạo quân liệt kê, cứng đối cứng, nếu tại không hoàn toàn bại lộ điều kiện tiên quyết, hắn tám thành đúng đánh không lại, nếu thủ đoạn ra hết, đối phương sợ rằng sẽ rất dễ dàng suy nghĩ khẽ động. Tần Dương tiềm nhập lòng đất, dung nhập vào bên trong lòng đất. Chậm rãi từ sâu trong lòng đất nhích tới gần, đại hắn tới gần đến trăm trượng hình cầu phạm vi, lập tức cảm giác được, phía trước uy áp, dường như thực chất hóa thép tường, khối cầu này trong phạm vi, tựa hồ hoàn toàn chính xác có cái gì đồ vật, bị cưỡng ép trấn áp ở bên trong, thân hình Tần Dương chậm rãi hóa thành vô hình, từ hỗn độn hóa thành hư vô. Chậm rãi duỗi ra một cái tay, chạm đến thực chất hóa uy áp, đã vừa rồi có thể tránh qua, bây giờ uy áp càng thêm ngưng tụ, hẳn là cũng vẫn là có hiệu quả, không đến mức hoàn toàn không thể được. Trong cơ thể kim đan tách ra quang hoa, Tần Dương hóa thành hư ảo thân thể, chậm rãi thăm dò vào uy áp ngưng kết phạm vi, hắn tiến lên tốc độ rất chậm. Dường như đã rơi vào vũng bùn, là đối phương uy áp nhưng vẫn là không có chút nào biến hóa. Tựa hồ chưa phát hiện hắn, thời gian một nén nhang, hắn đi tới trăm trượng chi địa hạch tâm nhất địa phương. Nơi này có một tòa màu đen lồng giam thượng trải rộng thuộc về thần chỉ phù văn lưu chuyển trong lúc đó, hóa thành thần chỉ tự lẩm bẩm, mà cửa lồng ngay tại cái kia mặt chữ điền hán tử dưới mông mặt. Lồng giam bên trong, một tóc tai bù xù, toàn thân bốc lên hắc khí ra hỏa. Tại Tần Dương nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, đối phương cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi đen tuyền, không có nửa điểm trong trắng mắt con mắt, cùng Tần Dương nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong nháy mắt, Tần Dương liền cảm nhận được một cỗ thuần túy ý niệm. Tràn ngập hận ý, nhưng không có nửa điểm điên cuồng chi ý. Đúng một loại băng lãnh cùng táo bạo lửa giận, hòa làm một thể cảm giác. Hắn hư ảnh hắc kiếm, ong ong run rẩy, tự phát đáp lại cỗ nói là hận ý. Nhưng không giống lắm ý niệm, phảng phất phát hiện đồng loại. Không cần suy nghĩ nhiều, Tần Dương lập tức nhận ra. Vị này khẳng định tự là bị Thái Vi Thiên Đế tự mình xuất thủ giết chết vị kia thiên tài. Cứu ta ra ngoài, người kia tại thuần túy ý niệm bên trong, xen lẫn một câu, thông qua ánh mắt đối mặt, truyền vào đến trong lòng Tần Dương. Tần Dương đánh giá đối phương, sau một hồi lâu, trả lời một câu, bằng cái gì? Đối phương khẽ giật mình. Hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương nói như vậy. Tần Dương phí hết như thế lớn kinh, lẻn vào đến nơi này, đến cùng là vì cái gì? Mắt đen thiên tài khẽ giật mình, lập tức trở về một câu, ngươi đã tu qua ma kiếm, cứu ta ra ngoài, ta có thể truyền cho ngươi chân chính ma kiếm pháp môn. Mặc dù ta gắng muốn, nhưng không có ngươi nghĩ như vậy muốn. Ta cũng không phải lúc quá hiếm có ngươi pháp môn. Tần Dương ăn ngay nói thật, nếu là một quyển bảo sách, hắn khẳng định sẽ muốn. Trước hắn gặp thượng cổ thiên đình người, phí sức chơi liều xếp gỗ, còn suy đoán, cái kia cường đại pháp môn, khả năng liền giấu ở khối này đại địa bên trong, thậm chí có khả năng liền ấn khắc tại khối này đại địa bản thân. Như thế mới có thể trực tiếp đưa đến vong giả chi giới. Nếu như vậy, Tần Dương hoàn toàn chính xác rất có ý nghĩ. Nhưng nếu cùng ma kiếm người sáng tạo muốn, Tần Dương liền không có như vậy rất hứng thú. Dù sao, uy năng có thể so với nhất tự quyết, cũng chỉ là có thể so với mà thôi. Hắn vậy mà có đường đường chính chính nhất tự quyết bản thân. Nhất là tận mắt nhìn đến người này, Tần Dương hứng thú thấp hơn, gia hỏa này cho hắn thứ nhất cảm quan liền không tốt lắm. Dựa vào cái gì lần thứ nhất gặp mặt, liền phải đương nhiên bốc lên đại phong hiểm, đi cứu hắn, chỉ bằng hắn đúng một thiên tài, cùng là nhân tộc A. Ngược lại, hiện tại trấn áp lồng giam người kia, liền là nhân tộc, mắt đen thiên tài, càng thêm ngoài ý muốn. Hắn phảng phất lần thứ nhất chân chính đánh giá một chút Tần Dương. Muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng cứu ta ra ngoài? Người trước thành thật trả lời ta một vấn đề lại nói. Vấn đề gì? Nơi đây chính là Ma Tông chốn cũ. Năm đó thần chiến, Ma Tông đông đảo cường giả, cương liệt bất khuất, nhao nhao chiến tử nơi đây. Liền liền vị trí trụ sở, đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Như vậy vấn đề tới, bên ngoài nhiều như vậy thượng cổ thiên đình tử linh, hẳn là đều là năm đó chiến tử ở đây. Nhìn bọn hắn thực lực, hẳn không phải là năm đó chiến tử ở đây trong thiên đình người. Mạnh nhất một đợt, hẳn là còn có mạnh hơn không có xuất hiện. Như vậy, ngươi có thể trả lời ta một chút, vì sao ta một người của Ma Tông đều không có gặp a? Chung quy không đến mức hiện tại xuất hiện những tên kia. Liền có thể đem Ma Tông xuất hiện tử linh, toàn bộ rảo sát sạch sẽ. Nếu không phải như thế, vậy tại sao một người của Ma Tông ta đều không có gặp? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.